Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, thời cơ. 1. Ngay khi Sở Hy Thanh đem Hoàng Thiên Đình phong nhập tầng băng thời khắc, không chỉ chu vi ngàn dặm nơi hoàn toàn tĩnh mịch, bên ngoài ngàn dặm trên trời mây cũng là nghe được cả tiếng kim rơi. Tạ Chân Khanh cưỡi cái kia một chiếc pháp khí phi chu, liền rơi vào tĩnh lặng trạng thái, ngoại trừ mọi người ồ ồ tiếng hít thở. Phi chu trên nghe được cả tiếng kim rơi. Mãi đến tận 10 cái hô hấp sau khi Tạ Chân Khanh những thứ này đồng liêu mới phát ra từng trận kinh hô. Lại niêm phong lại, lại là một đao. Đây cũng là Hoàng Thiên Đình, là Lôi Thần Thiên Bá hậu duệ, Xích Lôi Hoàng tộc đương đại tộc chủ, dị tộc thiên bảng người thứ 5, ở ta nhân tộc thiên bảng, ít nhất có thể lấy tiến vào 10 vị trí đầu. Không ngừng lấy hắn cái kia một thân thần ân, vĩnh tuế phiêu linh, ngọc độc hành gặp phải cũng phải né tránh 3 phút. Sở Hy Thanh nhưng có thể đem hắn một đao đóng băng. Chỉ là đóng băng, Hoàng Thiên Đình còn không có bại. Các ngươi xem những kia tầng băng chính đang tại rạn nứt. Hắn còn đang giãy giụa, cũng chính là giãy giụa mà thôi. Ta nhìn hắn không hẳn có thể giãy giụa ra đến. Vị kia nhưng là có vạn cổ thiên thu chi huyết, chân nguyên vô cùng vô tận, hắn nếu bị đông lại, cũng đừng nghĩ dễ dàng thoát thân. Chà chà, Thành Vọng An những người kia một khi biết được, sợ là muốn điên mất. Trên thuyền còn có mấy người, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không thể, hắn hiển nhiên là mượn ngoại lực, cũng không phải là chính hắn lực lượng. Nhìn hắn vừa nãy cái kia một chiêu, có ít nhất 7 thành hàn lực tiết tại bầu trời. Có thể thấy được hắn lực trưởng khống kém đến trình độ nào. Cái này không phải càng thêm đáng sợ sao? Thiên quy đạo luật là không giả được. Vậy ít nhất là tầng 32 trở lên uy lực. Nếu như hắn trưởng khống phần này lực lượng, há không phải có gần thần phong thái. Vị này vô cực đao quân, thật gọi thiên hạ nam tử hâm mộ. Hắn cưới Bá Võ Vương làm thê tử cũng là thôi. Không ngờ cùng nhất kiếm khuynh thành kết liễu liền cành. Hàn hệ võ đạo trong một đêm rút thăng đến nước này. Vấn đề là hắn làm sao tu thành ngọa tuyết. Thần đao. Chỉ xem chiêu thức này băng hà thế kỷ. Liền có thể biết hắn ngọa tuyết thần đao ít nhất tu đến tầng 28. Thậm chí tầng 29. Cái này cũng là vấn tố y cho. Ta hoài nghi là Sở Hy Thanh chính mình tu thành. Có thể nếu là như vậy, ngộ tính của hắn cùng thiên tư không khỏi khủng bố. Đúng đấy, mặc kệ cái này Hàn Phong chi pháp là không phải Sở Hy Thanh chính mình lực lượng, nhân ra là chân thực, dùng ngăn ngắn 5 năm thời gian, đứng đến thiên bảng 10 vị trí đầu. Liền ở trên thuyền mọi người nghị luận sôi nổi thời khắc, Tạ Chân Khanh chính đang tại một tấm tin phù trên nhanh chóng viết. Trong lòng nàng cũng chấn động không ngớt, tâm linh thần dao động. Bất quá hiện tại trọng yếu nhất chính là đem bên này tin tức truyền quay lại đi. Dị tộc thiên bảng thứ 5 Hoàng Thiên Đình bị Sở Hy Thanh một đao đánh bại. Vị này vô cực đao quân một đêm học cấp tốc hàn hệ thần đao. Chiến lực còn ở người này chu thiên đao bên trên. Dự tính là cùng tự phong nhất kiếm khuynh thành vấn tố y có quan hệ. Cực chiêu uy lực đã có gần thần oai. Nhưng đáng tiếc đối với hàn pháp trưởng khống chưa có thể tỉ mỉ. 10 thành lực lượng chỉ có thể phát huy 3 phần 10. Nhưng mà vị này vô cực đao quân thực lực cùng thiên phú lại không thể khinh thường. Võ ý thiên quy khả năng chiếm được tại nhất kiếm khuynh thành. Võ đạo lại khó có thể học cấp tốc. Mà một thân tu luyện ngọa tuyết thần đao rất khả năng đạt đến tầng 28 trở lên. Sở Hy Thanh ở trong chiến đấu còn sử dụng lực lượng nào đó cường hóa hàn phong thiên quy. Nghi là như ý chi pháp, do đó vặn vẹo thiên địa. Ngoài ra đáng nhắc tới chính là, trận chiến này Sở Hy Thanh chưa sử dụng nguyên dương cửu khiếu, cũng không sử dụng thần lực lại thúc, chiến lực cực hạn, sâu không lường được. Tạ Chân Khanh nhanh chóng viết sẽ tin phù, sau đó nắm một cái ấn quyết, nàng phía trước hư không tức thì bị một nguồn sức mạnh mạnh mẽ phá tan một đường. Sau đó một con toàn thân đen tuyền, phảng phất kền kền giống như đầu chim từ cái này tuyến kẽ nứt bên trong duỗi ra đến. Đây là hung cầm quỷ xa. Đây là một loại mọc ra 10 cái cổ, 9 cái đầu thần cầm. Chúng nó cũng là vũ gia hậu duệ. Truyền nói chúng nó thủy tổ sắp tới đem sinh trưởng ra thứ 10 cái đầu thời điểm. Thần cầm cửu phượng mời Đông Hoàng liên thủ, chém đứt đầu. Luận võ lâu từng được đến 2 cỗ vĩnh hằng thần linh cấp quỷ sa thân thể, đem luyện thành đồ vật. Bản thể của chúng nó bị thu xếp ở thành Vọng An luận võ lầu chính. 9 viên đầu có thể lấy bất cứ lúc nào qua lại hư không? Xuất hiện tại thần châu Nam Bắc 18 vạn dặm, Đông Tây 16 vạn dặm địa vực tùy ý một chỗ. Một mặt có thể lấy phòng vệ lầu chính, bảo vệ lầu bên trong tất cả thần cơ học sĩ. Một mặt có thể làm vì nhanh chóng thông tấn thủ đoạn. Khi Tạ Chân Khanh đem viết xong tin phù để vào đến cái kia mỏ chim bên trong, cái này màu đen đầu chim tức thì lùi vào hư không, biến mất ở trước mắt của nàng. Tạ Chân Khanh dự liệu được chính mình này tấm tin phù sắp ở thành Vọng An nhấc lên sóng to gió lớn. Luận võ lâu thành lập đến nay đã có 6 vạn năm. Trong lúc thay hình đổi dạng qua vài lần, truyền thừa 18 đời hoàng triều, bọn họ ở đem xúc tu kéo dài tới thần châu mọi phương diện, đồng thời cũng bị thần châu thế lực khắp nơi thẩm thấu thành cái sang. Phỏng chừng cái này tin phù vừa đến luận võ lầu chính liền sẽ tiết lộ, bị toàn bộ thành Vọng An thượng tầng biết được. Tạ Chân Khanh đem tin phù đưa ra sau khi, liền tiếp tục dùng trong tay cái kia phảng phất thiên lý nhãn hình dạng pháp khí, nhẹ nhàng quan sát 1,200 dặm ở ngoài Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh đem Hoàng Thiên Đình đóng băng sau khi, liền trực tiếp đứng đến cái khối kia băng trên, dẫm khối này 100 trượng phạm vi huyền băng, phi hành tại trên trời mây trong. Hoàng Thiên Đình cao tới 122 trượng thân thể, lúc này đều hóa thành một cái 30 trượng màu hoàng kim lôi đình. Kể cả hắn thanh trường đao kia 50 trượng binh khí Ngô Câu kiếm, bị đóng băng ở tầng băng. Chính như nàng đồng liêu phán đoán, Hoàng Thiên Đình bị phong nhập tầng băng phía sau, liền tuyệt đối không thể phá phong. Cái kia tầng băng càng là càng ngày càng dày, bên trong vết rạn nứt cũng càng ngày càng ít. Có thể thấy được Hoàng Thiên Đình sức đề kháng càng ngày càng yếu ớt. Vị này thiên bảng 10 vị trí đầu cấp bậc cao thủ, đang bị Sở Hy Thanh sống sờ sờ đông giết. Tạ Chân Khanh nhìn Sở Hy Thanh tấm kia càng ngày càng tuấn mỹ, cũng càng ngày càng có uy nghi mặt, không khỏi trở nên thất thần. Nàng nghĩ đến mấy tháng trước trong nhà trưởng bối cảnh cáo, nói là từ nay về sau, tất cả cùng Vô Cực Đao Quân có quan hệ sự vụ, trong nhà con cháu đều cần cân nhắc sau đó làm. Không tới bất đắc dĩ tuyệt không thể đắc tội. Thậm chí còn lời nói mịt mờ nhắc nhở những kia ở phía Nam Chư Châu xuất sĩ đệ tử trong tộc. Một khi Thiết Kỳ Bang chính thức khởi binh, bao phủ Giang Nam, bọn họ không cần gắng chống đối Thiết Kỳ Bang quân tiên phong. Tạ Chân Khanh chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ Liêu Thành Tạ gia là nhị phẩm thế gia, đã vô hạn tiếp cận với võ đạo môn phiệt. Bọn họ có 7.000 năm tích lũy, thực lực hùng hậu, các đời đều có 2-3 vị nhất phẩm cao thủ tọa trấn trong tộc. Liêu Thành Tạ gia hiện tại thiếu chính là một cái có thể ngưng luyện gia đình cấp huyết mạch siêu phẩm võ tu, để bọn họ lực lượng tiến thêm một bước. Bọn họ vốn là Kiến Nguyên Hoàng đế kiên định nhất người ủng hộ, nhưng hôm nay trong tộc lại hình như có khác tâm tư. Cực Đông Băng Thành trận này biến loạn, khiến tất cả mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, cũng làm cho trong nhà trưởng bối kinh hoàng không ngớt. Tạ Chân Khanh lần này chạy tới băng thành, là phụng luận võ lâu chủ mệnh lệnh, đi theo Sở Hy Thanh lên phía bắc, quản chế hành tung của hắn. Ngoài ra nàng còn phụng có trong tộc trưởng bối lệnh, quan sát băng thành loạn sau thời cuộc diễn biến. Nói vậy chính mình vừa nãy cái viên này tin phù, có thể để cho bọn họ rộng lượng. Vô Cực Đao Quân cánh chim đã thành. Dù là không có Cực Đông Băng Thành cái này minh hữu, cũng vẫn có đối kháng Đại Ninh lực lượng. Tạ Chân Khanh lại nghĩ đến Thiên Cơ Lâu cho Sở Hy Thanh danh hào Thiên Vô Nhị Nhật, che cổ tuyệt kim. Người này thật có thể thay thế được Kiến Nguyên Đế, trở thành toàn bộ thần châu ngàn tỷ nhân tộc con dân hoàng. Vẻn vẹn 3 cái hô hấp sau khi, Tần Thắng cũng biết tin tức. Nơi này khoảng cách Sở Hy Thanh đóng băng Hoàng Thiên Đình nơi chỉ có hơn 5.000 dặm, mà Thiết Kích vô địch Tần Phụng Tiên thế lực sau lưng thần thông quảng đại. Chuyện phát sau trước tiên, liền đem tin phù lan truyền vào hắn tay. Tần Thắng gương mặt, tức thì huyết sắc thốn tận, trở nên thất thần. Bên cạnh chính ở chỉ huy chiến sự trưởng Tôn Nhược Ly thần niệm nhạy cảm, lập tức liền phát hiện dị thương. Nàng quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Thắng. Xảy ra chuyện gì? Tần Thắng thức tỉnh sau khi vẻ mặt trần trờ. Hắn không biết tin tức này có nên hay không nói với trưởng Tôn Nhược Ly. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy trưởng Tôn Nhược Ly bỗng nhiên rút kiếm. Này mũi kiếm đỉnh ở hắn trước người một trượng nơi. Cái kia cường đại hàn phong kiếm ý, để nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Trưởng Tôn Nhược Ly giọng nói đông lạnh. Xem ra Tần đại tướng quân đối với chúng ta không hề tín nhiệm, không coi chúng ta là người mình. Tần Thắng nghĩ ngợi nói, hắn làm sao có khả năng đối với những thứ này băng thành dư nghiệt tin chi không thể nghi ngờ. Bất quá hắn lần này ngược lại không phải có ý ẩn giấu, mà là lo lắng tin tức này nói ra sẽ thúc đẩy trưởng Tôn Nhược Ly làm ra một ít cực đoan cử động. Nữ tử này khả năng là sống quá lâu, cả đời quen sống trong nhung lụa. Nàng ở vấn thù y dưới cánh chim, không ai dám trêu chọc, tự cao tự đại, bảo thủ, tâm tính rất thành vấn đề. Bất quá nguyên nhân chính là như vậy, nữ tử này mới có thể bị triều đình điều động lợi dụng. Tần Thắng vẻ mặt bất đắc dĩ, cẩn thận xoay sở lời nói. Sở Hy Thanh đã đánh bại Hoàng Thiên Đình, hắn một đao đem Hoàng Thiên Đình phong nhập tầng băng, sau đó ngự băng phi hành. Hoàng Thiên Đình đến nay đều không có thoát vây dấu hiệu, rất có thể sẽ bị tươi sống đông chết. Sở Hy Thanh cùng cái kia chiếc Bình Thiên Bảo thuyền, khoảng cách nơi đây đã chỉ còn 4.000 dặm. Cái này không thể nào. Ngoặc kép, hết chương.